Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, tế hồn kiếm ra. Tất cả những thứ này đến quá đột ngột, làm cho người khó có thể tin. Vây xem tu giả, tất cả đều thất sắc. Bọn họ trong đó, có người cũng có thể làm được điểm này, nhưng cũng không phải một cái tu luyện không đủ 20 năm. Ngự không lưỡng trọng thiên tu giả, một thanh niên, vậy mà dùng bàn tay đối cứng linh khí. Ngươi, trung niên phụ nhân rung động, trong mắt lấp lóe lấy ý sợ hãi. Người nọ là ai, vậy mà có thể ngăn trở sư mẫu kiếm. Phía dưới 5 đến 6 cái thanh niên ngẩng đầu quan sát, nhịn không được kinh hô lên. Nguyên lai, trung niên phụ nhân này cùng Lâm sư huynh là một đôi sửa cái này vợ chồng. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên, linh khí trực tiếp đứt thành từng khúc, trên thân kiếm truyền tới cự lực, để trung niên phụ nhân khó có thể chịu đựng, trực tiếp lật lăn ra ngoài. Hồng Mai, hắn nhục thể rất mạnh, không thể cùng hắn cận thân chiến đấu. Cái kia Lâm sư huynh cũng kinh hãi nhảy một cái, vội vàng nhắc nhở, vừa rồi trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại, nếu không phải là nơi đây vạn chúng nhìn chừng chừng, mà đối phương là một thanh niên mà nói, hắn đã xuất thủ, lăng ba kiếm ý. Trung niên phụ nhân kia trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức ổn định tâm thần, kinh khủng kiếm khí, từ hai ngón tay ở giữa dâng trào mà ra, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu, như muốn đem nó nuốt hết. Thắng bại đã định, cái này lăng ba kiếm ý là sư phụ trăm cay nghìn đắng, vì sư mẫu tìm thấy linh giai võ kỹ, uy lực cường tuyệt. Phía dưới, mấy cái thanh niên hưng phấn, cái này lăng ba kiếm ý, bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng lại chưa từng học được. Kiếm khí gào thét, lạnh thấu xương kiếm ý, trực tiếp đem khách sạn nóc nhà cho hất bay ra ngoài. Trên không trung nổ tung thành bụi phấn. Oanh, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được trên da thịt trận trận đau nhói cảm giác. Lập tức, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Quanh thân hỗn độn thể dâng trào, giống như là đưa thân vào hỗn độn trong biển. Lúc đầu không nghĩ lấy tính mạng ngươi, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải muốn làm như thế. Ta nghĩ, mang một cỗ thi thể trở về, cũng không có ai sẽ trách chúng ta. Trung niên phụ nhân cười lạnh liên tục, ánh mắt âm lệ đến cực điểm. Vừa rồi, linh khí bị hủy, để cho nàng cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Ô, ô, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trong thiên địa, cuồng phong gầm thét, phô thiên cái địa kiếm mang, trực tiếp hình thành một đạo to lớn vòi rồng, quả nhiên là đáng sợ hết sức. Bành, bành, bá liệt kiếm khí vòi rồng, những nơi đi qua, xoắn nát tất cả, thậm chí ngay cả hư không đều quấy đến vỡ nát. Nguyệt Trung Thu quần áo phần phật, hắn cảm nhận được một trận kinh khủng hấp lực, đến từ cái đó vòi rồng, muốn đem chính mình nuốt hết đi vào. Tuy nhiên ta sẽ không sử dụng kiếm, nhưng ta nghĩ sử dụng kiếm chém dụng ngươi hẳn không phải là vấn đề. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, đồng thời đem tụ bảo bồn bên trong một chuôi tế hồn kiếm trực tiếp kêu gọi ra. Oanh, trường kiếm màu xanh vừa ra, một cỗ không rõ uy áp tràn đầy ở trong thiên địa, giống như là ngàn vạn sinh linh ở không cam lòng kêu rên. Oán khí bay thẳng trời cao, không ít tu giả biến sắc, tinh thần của bọn hắn tại thời khắc này nhận ngàn vạn sinh hồn oán khí dẫn dắt. Nhân tính tà mặt ác, lập tức cuồng bạo lên. Đây là cái gì tà vật? Hắn lúc một tôn kia đại ma đệ sao? Bằng không thì làm sao sẽ có được dạng này hung binh? Đám người kinh hô, kiệt lực áp chế bản thân tà mặt ác, không để tâm thần mình thất thủ. Đáng sợ, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị. Một lần này, tế hồn kiếm bị Xá Lợi áp chế thật lâu, vừa mới xuất thế, so với lần trước, càng thêm mạnh mẽ. Trong thiên địa, một cỗ đáng sợ sát khí, giống như sông lớn trào lên, cấp tốc lan tràn đến các nơi. Trong thành, tất cả mọi người đã bị kinh động. Lúc đầu, một trận tu giả ở giữa tranh đấu, bọn họ căn bản không nghĩ để ý tới. Vào lúc đó, bọn họ nhưng không được không nhìn lên một cái, là không phải là cái gì đáng sợ đại ma hồi phục. Hừ, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, hỗn độn khí đem những cái kia xâm nhập thân thể của hắn sát khí toàn bộ ma diệt. Nhìn xem là kiếm kỹ của ngươi cao siêu, hay là của ta kiếm lợi hại. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, một kiếm bổ ra, mênh mông linh khí quán trú trong đó. Lập tức, để tế hồn kiếm bạo động lên, vô số sinh hồn ở thê lương gầm thét, theo một kiếm chém ra, hắc sắc sát khí hình thành một đạo đáng sợ kiếm mang. Trực tiếp bổ ra lăng ba kiếm ý vòi rồng. A, trung niên phụ nhân kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể phía trên, một đạo đáng sợ trên vết thương, tràn ngập hắc sắc sát khí, ở ăn mòn tinh thần của nàng cùng huyết nhục. Lâm ca, cứu ta, trung niên phụ nhân tiếng kêu rên liên hồi, sợ hãi đến cực hạn. Cái kia Lâm sư huynh trực tiếp nhào tới, nhưng trong nháy mắt lại té bay ra ngoài, bởi vì trung niên phụ nhân kia trong mắt phun ra nuốt vào lấy hắc vụ, hiển nhiên đã bị đáng sợ sát khí ăn mòn, không người nào dám tiếp cận. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, loại này sát sinh châu báu, về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn, quá hung tàn, một cái không tốt liền sẽ ủ thành đại họa. May mắn, Mạc Minh Hiên sử dụng thời điểm tu vi không cao, bằng không thì lá bài tẩy của mình cho dù là nhiều, cũng không khả năng chống đỡ được đối phương công kích. Trung niên phụ nhân điên cuồng vọt thẳng đánh tới đám người. Sư mẫu, không muốn. Mấy tên thanh niên kêu sợ hãi, nhưng lại không còn kịp rồi. Trung niên phụ nhân cuồng tính đại phát, trong nháy mắt đem mấy cái đồ đệ xé nát. Hiu, Nguyệt Trung Thu không do dự, trực tiếp một cái lắc mình, vọt tới nổi điên trung niên phụ nhân trước người. Kiếm khởi kiếm rơi, một cái đầu lâu bay chéo ra ngoài. Đám người nghiêm nghị, không nghĩ tới là như vậy một cái kết cục. Một cái ngự không cảnh lục trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị chém rụng. Ngươi thật là ác độc. Cái kia Lâm sư huynh tức giận đến toàn thân phát run, nhưng khá là kiêng kỵ Nguyệt Trung Thu trong tay tế hồn kiếm, không dám lên trước. Ta hung ác, nhược nhục cường thực thế giới, các ngươi đốt đốt bức bách, ta không chém hết các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nguyệt Trung Thu thu hồi tế hồn kiếm, hắn không hối hận chém dụng trung niên phụ nhân, nhưng hắn quyết định không đến bản thân chân chính có thể khống chế kiếm này thời điểm, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Kiếm kia, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Mạc gia tế hồn kiếm. Thanh niên kia chẳng lẽ là Đại Chu Hoàng Triều, Mạc gia dòng chính đời sau? Trong đám người, có người nhận ra chuôi này trường kiếm màu xanh, nhịn không được kinh hô lên. Mạc gia, đây chính là đại tộc, trách không được cái này thanh niên có thể hoành hành không sợ. Mạc gia, thế lực khổng lồ, liền xem như cái khác hoàng triều người đều có chỗ nghe thấy. Người xác định ngươi không cần thanh kiếm kia? Cái kia Lâm sư huynh, ánh mắt lấp lóe, hướng về Nguyệt Trung Thu, có chút không tin hỏi. Dùng cùng không cần, đều có thể chạm ngươi. Nguyệt Trung Thu không có lời thừa thãi, trực tiếp công giết tới. Một đôi hỗn độn khí lượn quanh nắm đấm, đánh hư không trận trận chiến minh. Có chút can đảm, bất quá, ngươi không có chút nào cơ hội. Ta liền thu thanh kiếm kia, xem như giết vợ mối thù bồi thường. Lâm sư huynh hưng phấn trong lòng, hắn tự nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu không phải Mạc gia người. Cái kia tế hồn kiếm, uy lực cường tuyệt, nếu là hắn lấy được mà nói, tất nhiên có thể xưng hùng một phương. Đến lúc đó, muốn nữ nhân cái gì không có. Dừng lại, Nguyệt Trung Thu ở đánh giết cái kia Lâm sư huynh thời điểm. Lại chú ý tới khác một người trung niên chuẩn bị rút đi. Chật vật trung niên nhân thân hình chấn động, Nguyệt Trung Thu tùy tiện chém dụng trung niên phụ nhân. Hắn không dám đem toàn bộ tiền đặt cược đặt ở Lâm sư huynh trên người. Nghĩ đi trước là hơn. Két, két, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bỏ Lâm sư huynh, chạy về phía trung niên, trực tiếp bóp nát đối phương xương đùi. Chật vật trung niên nhân càng thêm chật vật, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Thanh niên này, đám người trong lòng run rẩy. Cả kia Lâm sư huynh trong lòng đều nổi lên một cỗ ý lạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.